Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 27, Hà Đồ. Lạc Thư, Đại Tần Bát Vương, tất cả đều tấn thăng làm hoàng. Doanh tứ hải nước phân chín tần, nhượng rất nhiều người không thể nào hiểu được. Nhưng, Vương Hùng lại là minh bạch. Bây giờ Đại Tần cửu quân đều là chân long thiên tử. Mà Doanh Tứ Hải lại là cửu long chi vương. Lần thứ nhất tấn cấp, từ Doanh Tứ Hải chỉ huy. Lần tiếp theo tấn cấp sẽ là ai? Đại Tần tám hoàng tất cả đều xoa bóp quyền đầu. Sở hữu thế lực chi chủ đều gắt gao nhìn chằm chằm Đại Tần tiên đế. Doanh Tứ Hải, Doanh Tứ Hải phân phong tám hoàng thời khắc. Trên tay thánh chỉ đều không ngừng xuất hiện Doanh Tứ Hải khẩu thuật kiểu chữ. Đợi hết thảy phân phong hoàn tất, Doanh Tứ Hải dò xét vung tay lên, ngự tỷ nhất thời khắc ở trên thánh chỉ. Trên thánh chỉ ra hiện kim quang bắn ra bốn phía, thụ mệnh vu thiên. Ký thọ vĩnh xương, tám chữ to. Hô, thánh chỉ vừa thu lại, hết thảy đều kết thúc. Lật tay. Doanh Tứ Hải thu hồi ngự tỷ cùng thánh chỉ, bốn phía dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ngũ đại chân thần cũng chậm rãi khôi phục nguyên khí. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Doanh Tứ Hải. Đại Tần tiên đế, ngươi mời chúng ta đến, không phải là nhìn như thế đại lễ tế trời a? Có vẻ như ngươi cái này cửu sắc tế đàn cũng không có quá đại công hiệu. Vu Nguyên Tôn trầm giọng nói. Đầu chỉ Vu Nguyên Tôn, tứ phương các đại thế lực chi chủ nhau nhau lộ ra vẻ nghi hoặc. Doanh Tứ Hải đứng tại cửu sắc trên tế đàn, quay đầu nhìn bốn phía một cái các đại thế lực chi chủ. Đại lễ tế trời, mới vừa bắt đầu. Doanh Tứ Hải thản nhiên nói, mới vừa bắt đầu. Bốn phía vô số người lộ ra vẻ nghi hoặc, người đều đã tấn cấp tiên đế. Đại Tần Bát Vương tấn cấp làm hoàng, còn có cái gì muốn tấn cấp? Ngươi sẽ không, hiện tại muốn tấn cấp Thiên Đình a? Vu Nguyên Tôn trừng mắt kinh ngạc nói, tấn cấp Thiên Đình? Vô số thế lực chi chủ lộ ra vẻ không thể tin. Tấn cấp Thiên Đình, cần đại lễ tế trời, đó là đạo hoa kết quả, ngưng tụ đạo quả a. Thiên Đình, trên đời này đã không có Thiên Đình. Cái cuối cùng Thiên Đình, Đại Cuồng Thiên Đình cũng tại vài ngàn năm trước diệt. Đại Tần sẽ không cần tấn cấp Thiên Đình a? Điều đó không có khả năng. Buồn cười, vừa mới đạo chủng nở hoa, tựa như khai hoa kết quả. Bên ngoài kết giới Đại Chu Tiên Đế lộ ra một tia không tin. Doanh Tứ Hải quả nhiên lắc đầu. Thiên Đình, Đại Tần đường còn sớm. Ô, không phải tấn cấp Thiên Đình. Này Đại Tần đại lễ tế trời muốn làm gì? Vu Nguyệt Tôn hiếu kỳ nói. Mô phỏng Thiên Đình khí tượng. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Mô phỏng Thiên Đình khí tượng. Đó là làm gì? Vu Nguyệt Tôn hiếu kỳ nói. Bốn phía tất cả mọi người lộ ra vẻ không hiểu. Mô phỏng có cái dám dùng. Nhưng thế lực khắp nơi chi chủ đều biết Doanh Tứ Hải nói còn chưa dứt lời. Cũng không có ngắt lời. Từng cái gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Tứ Hải. Xưa kia Đại Cuồng Thiên Đình, ngủ say Bạch Cuồng Địa Châu lòng đất. Chư vị có biết, khi nào mới có thể thức tỉnh? Doanh Tứ Hải thản nhiên nói. Đại Cuồng Thiên Đình, thức tỉnh, rất nhiều người đều là nhãn tình sáng lên. Liền liền ngũ đại chân thần cũng là đồng tử co rụt lại. Đại Cuồng Thiên Đình thức tỉnh cần hai cái nguyên tố. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Cái gì nguyên tố? Một, đến thức tỉnh thời gian. Hai, Đại Cuồng Thiên Đế thức tỉnh. Thiên Đế thức tỉnh, năng hướng đều tỉnh. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Đúng vậy a, có thể thì tính sao? Vì sao Thiên Đế thức tỉnh, năng hướng thức tỉnh? Đó là bởi vì ban ngày đế thức tỉnh hội nhấc lên Thiên Đình khí tượng. Thiên Đình khí tượng làm dẫn động sở hữu ngủ say người thức tỉnh. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, ngươi mô phỏng thiên đình khí tượng là vì nhượng ngủ say người sớm thức tỉnh. Vu Nguyên Tôn đột nhiên nhãn tình sáng lên, sở hữu thế lực chi chủ cũng là nhãn tình sáng lên. Không phải sở hữu, mà chính là thần đô phía dưới địa cung. Bạch thần địa cung long đẹp trai đảo thức tỉnh. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, khả thi ở giữa đến sao? Ly Nhận cau mày nói, lâm mạch thiên đạo, trưởng thiên địa thời gian. Doanh Tứ Hải nói ra, lâm, trưởng thời gian, tất cả mọi người nhất thời giật mình. Bỗng nhiên nghĩ đến, Doanh Tứ Hải nắm giữ lâm mạch sở hữu đạo hoa. Đây chẳng phải là, hắn đem có thời gian thần thông, nghịch chuyển thời gian, không, thúc nhanh một khu vực thời gian. Ngươi, ngươi thật có thể tỉnh lại long đẹp trai đảo. Vô số cường giả bỗng nhiên kích động nói, ngoại giới, đại chu tiên đế đồng tử co rụt lại. Không có khả năng, ngươi không thể nào làm được. Đại chu tiên đế tuy nhiên tức giận, nhưng, càng nhiều là phiền muộn. Thiên đình bảo tàng, Doanh Tứ Hải muốn mạnh mẽ mở ra bảo tàng sao? Trong kết giới tất cả mọi người đều có tư cách kiếm một chén canh. Là, nhìn trong kết giới các đại thế lực chi chủ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, liền đã nói rõ hết thảy. Bao nhiêu thế lực tiến vào Bạch Cuồng Địa Châu? Vì cái gì? Không phải liền là vì địa cung bảo tàng sao? Bây giờ, Doanh Tứ Hải muốn sớm mở ra, ai còn không kích động? Long đẹp trai đảo, mặc dù chỉ là một cái hải đảo, nhưng tòng long đẹp trai đảo, tất cả mọi người có thể biết thiên đế bảo tàng đến cùng có bao nhiêu cự đại a. Thần đô biển trong kết giới các đại thế lực chi chủ đều có tư cách tham dự tranh đoạt, mà đại chu tiên đế cái này bị tức giận rời đi thế lực chi chủ tiến không kết giới, chỉ có thể làm nhìn lấy. Đại chu tiên đế trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ vẻ hối tiếc. Chính mình không có tư cách. Doanh Tứ Hải không để ý đến ngoại giới đại chu tiên đế lo lắng, mà chính là nhìn về phía tứ phương hải đảo. Long đẹp trai đảo, có gì, có thể có người biết? Doanh Tứ Hải nhạt hỏi, ban ngày đế, có tiên thiên linh bảo. Hà Đồ, Lạc Thư, Lạc Bí Thư trở quá khứ. Hà Đồ ghi chép tương lai. Hà Đồ, Lạc Thư là vì một cái chỉnh thể, kinh thiên vĩ địa, thông tính toán cổ kim tương lai. Ban ngày đế cũng là bởi vì thông qua này tiên thiên linh bảo thôi toán ra tương lai, mới lựa chọn ngủ say lòng đất. Hà Đồ tại ban ngày đế thủ trong, Lạc Thư được ban cho long đẹp trai. Vu Nguyên Tôn hít sâu một cái nói, Lạc Thư, rất nhiều thế lực chi chủ đều chưa từng nghe qua bảo vật này tên. Nhưng, chân thần một giải thích, tất cả mọi người nhất thời nóng mắt đứng lên. Tiên thiên linh bảo, Lạc Thư, ghi chép ta phương thiên địa, hết thảy quá khứ, Vu chân thần nói không sai. Doanh Tứ Hải gật gật đầu, tiên thiên linh bảo, này là vật gì? Ly Nhận chân thần hiếu kỳ nói, tiên thiên linh bảo, thượng cổ truyền thuyết, thiên địa khởi nguyên chi bảo. Bất quá, giữa thiên địa sở hữu tiên thiên linh bảo đều đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ còn lại có cuối cùng này Hà Đồ, Lạc Thư, bởi vì, cái này linh bảo, có thể báo trước tương lai, có thể su cát tị hung, có thể ghi chép thiên hạ hết thảy. Vu Nguyên Tôn trịnh trọng nói, Hà Đồ có thể báo trước tương lai, su cát tị hung, cái này có thể hiểu được. Này Lạc Thư đâu? Ly Nhận cau mày nói, Lạc Bí Thư trở lịch sử hết thảy, ghi chép quá khứ, so sánh với nói, thiên hạ này chỗ nào chôn cái gì, người ở đâu, có thể truy tung bất kỳ pháp bảo nào hạ lạc, tỉ như quá khứ hết thảy đều có thể từ Lạc Thư tìm tới. Pháp bảo, có được Lạc Thư, người sẽ có được đếm mãi không hết pháp bảo, công pháp, linh thạch, thậm chí thất lạc thần cách, vạn cổ tuế nguyệt trong, người muốn xem lúc nào chiến đấu, đều có thể quan sát từ xưa đến nay sở hữu cường giả chiến đấu, để mà đề bạt chính mình. Nói cách khác, có được Lạc Thư, ngươi đi theo Lạc Thư lĩnh hội, liền có thể đạt tới từ xưa đến nay mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở ngươi điều kiện phù hợp. Bất quá, có được Lạc Thư, sẽ có được hết thảy tu hành tư nguyên. Đến Đại La Kim Tiên, cũng là cực kỳ dễ dàng. Thậm chí, thiên đạo cảm ngộ, đều có thể từ đó tìm tới vô số. Vu Nguyên Tôn giải thích nói, Vu Nguyên Tôn kỳ thực nói đến một nửa, liền có thể không nói, bởi vì tứ phương sở hữu thế lực chi chủ con mắt đã bắt đầu hót. Bởi vì tất cả người nghĩ đến, này ban ngày đế, chỉ sợ sẽ là bởi vì Lạc Thư thành tựu thiên đế đi. Nói cách khác, đến Lạc Thư người, đến thiên đế vị, còn muốn nói gì nữa? Đạt được Lạc Thư, hết thảy đều không tính là gì. Thần đô biển trong kết giới thế lực chi chủ, từng cái thở hổn hển đều thô trọng, từng cái đỏ hồng mắt nhìn về phía nơi xa doanh tứ hải. Dù là đối địch với Đại Tần, cũng muốn lấy được Lạc Thư. Đồng thời, vô cùng may mắn, chính mình không có bị tức giận rời đi. Muốn là giận dỗi rời đi, chính mình liền cơ hội gì cũng không có. Đồng dạng, kết giới bên ngoài, một đám thế lực chi chủ lại tất cả đều mắt trợn tròn. Chúng thế lực chi chủ minh bạch, mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Lạc Thư a, đây mới thực sự là thiên đế bảo tàng. Tại trong kết giới, có tư cách tranh đoạt. Tại bên ngoài kết giới đâu? Chỉ có thể làm nhìn lấy. Một số đại thế lực chi chủ hận không thể vung chính mình một bàn tay. Mà tiểu thế lực chi chủ từng cái nóng mắt vô cùng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta không có cơ hội? Dựa vào cái gì không để cho chúng ta lên đảo? Ngoặc kép chấm chấm. Trong kết giới, hỏa nhiệt tâm đang thiêu đốt. Bên ngoài kết giới phiền muộn tâm cũng đang thiêu đốt. Tất cả mọi người ánh mắt chỉ có một cái. Doanh Tứ Hải, ngươi muốn làm thế nào? Vu Nguyên Tôn mong đợi nói. Mời chư vị đến đây. Chính là vì hôm nay, giờ phút này giờ thìn, chính là mở ra địa cung, tỉnh lại long đẹp trai đảo thời điểm. Chấm cần khí vận, vô lượng số mệnh. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Khí vận. Không tệ, chỉ có đầy đủ khí vận, tài năng thôi động lâm mạch thiên đạo toàn lực vận chuyển. Chư vị tới từ Bạch Cuồng Địa Châu các đại thế lực. Nắm giữ Bạch Cuồng Địa Châu nhiều hơn phân nửa khí vận. Các ngươi riêng phần mình điều động cửu tầng khí vận cho chấm. Chấm mượn chư vị khí vận, điều động thiên đạo chi lực, thi triển thời gian thần thông, thúc đẩy sinh trưởng thời gian, đồng thời lấy đại lễ tế trời, mô phỏng thiên đình khí tượng, tỉnh lại long đẹp trai đảo. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, vô số thế lực chi chủ đồng tử hơi co lại, có chút không tình nguyện. Chư vị muốn tranh đoạt Lạc Thư, sẽ không cảm thấy một mực đoạt, mặc kệ cung cấp a. Này chấm muốn bọn ngươi đến làm gì dùng? Doanh Tứ Hải lạnh lùng nhìn về phía bốn phe thế lực chi chủ. Đúng vậy a, lại muốn Lạc Thư, lại không muốn nỗ lực, nào có tốt như vậy sự tình. Doanh Tứ Hải, ta đợi cung cấp ngươi khí vận, đợi tỉnh lại long đẹp trai đảo. Lạc Thư hiện thế, Lạc Thư có thuộc về. Đến lúc đó, chẳng lẽ còn muốn một phen chém giết? Ngươi cái này thần đô biển kết giới, còn muốn giam giữ chúng ta? Một cái thế lực chi chủ trầm giọng nói. Lạc Thư xuất hiện, người người đều có cơ hội lấy được. Có về sau đâu, lại bị ngươi cướp đi. Vậy chúng ta không phải phí công. Thần đô biển kết giới, đối ngoại không đối nội. Doanh Tứ Hải thản nhiên nói, đối ngoại, không đối nội. Tất cả mọi người nhất thời sững sờ. Bay ra ngoài, đan thần tử đối một cái cấp dưới nói ra. A. Một cái sinh đan tiên nhân mờ mịt nói, ra ngoài, đan thần tử trong mắt lạnh lẽo, này sinh đan tiên nhân mờ mịt bay lên, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, chậm rãi bay ra thần đô biển kết giới, liền tựa như bạch cuồng địa châu long chỉ kết giới, trong nháy mắt liền ra ngoài. Nhưng, sau khi đi ra ngoài, liền vào không được, giáo chủ, ta vào không được, tiên nhân kia không ngừng đánh kết giới, nhưng, kết giới không nhúc nhích tí nào, ra ngoài liền vào không được. Nói cách khác, người nào cướp được Lạc Thư, có thể tùy ý rời đi, có việc rời đi, Lạc Thư cũng là ngươi. Doanh Tứ Hải thực lực cường đại, nhưng, tránh thức cướp đoạt đứng lên, chưa hẳn liền sẽ rơi trong tay hắn a. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Nguyện bằng vào ta dạy khí vận, cung cấp Đại Tần Tiên Đế thúc đẩy. Nguyện khí vận, cung cấp Đại Tần Tiên Đế thúc đẩy. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái thế lực chi chủ hưng phấn kêu. Ngoại giới, Đại Chu Tiên Đế bọn người càng phát ra nôn nóng. Tình huống như thế nào? Chính mình thật không có tư cách tham gia. Tốt, Doanh Tứ Hải hài lòng ứng tiếng nói. Giờ khắc này, bạch cuồng địa châu một nửa khí vận, cung cấp Doanh Tứ Hải điều động. Vô số cường giả, nhìn chằm chằm tức sắp mở ra thiên đế bảo tàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.